mà thế trọng sinh chi điên cuồng tiến hóa. Tác giả, Đà Cầu Đích Tiểu Bao Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 25 binh khí. Kiều Nam từ viện điều dưỡng kéo mỏi mệt thân hình về nhà khi Triệu Đông Bân cùng Kiều Bắc đã sớm ăn qua cơm chiều. Kiều Bắc nguyên bản ở Triệu Đông Bân trong phòng chơi đùa, nghe được mở cửa thanh âm lạch cạch đát chạy ra tới. Giúp Kiều Nam lấy dép lê, ngửi đồ ăn hương khí. Nhìn ngửa đầu hướng chính mình cười tiểu hài tử, Kiều Nam trong lòng dâng lên một cổ ấm áp, tuy rằng thuê chính là gian ba phòng một sảnh phòng ở. Kiều Nam vẫn là quyết định trước làm tiểu gia hỏa cùng hắn cùng nhau trụ, ăn cơm. Kiều Nam ở trên mạng tìm tòi một cái tên là Tiềm Long, vũ khí lạnh đặt làm cửa hàng. Kiều Bắc tắc ngoan ngoãn chơi hắn món đồ chơi. Ngẫu nhiên sẽ ngẩng đầu nhìn xem Kiều Nam đang làm cái gì, mà thế chung kỳ Kiều Nam từng cùng một cái săn giết tang thi tiểu đội hợp tác quá vài lần. Đội trưởng là cái kêu Tô Tiềm Long tráng hán. Tô Tiềm Long có được kim loại hệ dị năng. Trong đội người dùng binh khí đều là Tô Tiềm Long chính mình chế tác. Kiều Nam cũng ở hắn nơi đó định chế một phen đoản đao. So bình thường đánh chế đao muốn tốt hơn rất nhiều, Kiều Nam từ cùng Tô Tiềm Long trong miệng biết. Được, hắn phía trước từng ở mẫu bảo thượng bán vũ khí lạnh. Tuy rằng doanh số không lớn, nhưng là khách hàng quen không ít, Tô Tiềm Long qua tay vũ khí mỗi đêm đều là tinh phẩm. Cho nên giá cả thượng cũng xa cao hơn giống nhau vũ khí lạnh, sau lại bởi vì trùng hợp hạ Kiều Nam. Cứu Tô Tiềm Long mệnh. Tô Tiềm Long đưa cho Kiều Nam hai thanh cải tiến tam lăng thứ. Tô Tiềm Long cải tiến tam lăng thứ cùng chính quy tam lăng thứ có rất lớn khác nhau. Mỗi đêm hơn nữa nắm bính đều có 1 mét dài ngắn. Góc cạnh rõ ràng dị thường sắc nhọn. Hai thanh tam lăng thứ tay bính đỉnh có thể cắn hợp ở bên nhau. Sắc nhập thành trung gian nắm bính hai đầu có chứa lăng thứ kỳ quái vũ khí thường quy tam lăng thứ. Không đối ngoại địch không mài bén sau cũng chỉ có thể thọc thứ, cùng hiện nay càng ngày càng phong phú các loại chiến đao so sánh với. Vô luận là lực sát thương vẫn là công năng tính đều kém chút. Rất nhiều người ta nói tam lăng thứ là hợp thời đại mà sinh sản vật. Cũng sẽ ở thời đại trung chậm rãi bị thay thế được chính là ở mặt thế bùng nổ sau. Đạn dược khan hiếm thời điểm. Vũ khí lạnh lại bắt đầu phát huy cường đại tác dụng, muốn đánh chết tang thi trừ bỏ chém rớt chúng. Nó đầu, cũng chỉ có thể phá hư này não bộ trung khu thần kinh. Mà biến dị dẫn tới tang thi cốt cách xa so nhân loại cứng rắn. Bình thường phách chém lực độ rất khó hoàn toàn phá hư bọn họ cổ cốt. Này liền xuất hiện một ít sử dụng đao kiếm người thường ở đánh lâu dưới khí lực vô dụng khi đao kiếm bị tang thi xương ống chân tạp trụ tình huống, mà tang thi mặt bộ cốt cách lại tương đối mềm mại rất nhiều, thả hai mắt huyệt thái dương đều là chúng nó bạc nhược vị trí. Đâm thủng sở cần sức lực xa so phách chém muốn tiểu. Kiều Nam ra tay cực kỳ tinh chuẩn, cho nên Tô Tiềm Long cải tiến kia đôi tam lăng thứ có thể nói là chuyên môn vì Kiều Nam định chế. Xa so Kiều Nam sử dụng cái khác vũ khí chuyện quan trọng nửa công lần. Tiết kiệm sức lực và thời gian, liên hệ tới rồi Tô Tiềm Long. Kiều Nam đem chính mình muốn định chế binh khí đơn giản miêu tả một chút. Lúc này mà thế chưa bùng nổ, Tô Tiềm Long tự nhiên không có khả năng nghiên cứu chuyên môn nhằm vào tang thi vũ khí lạnh tuy. Rằng Kiều Nam muốn đồ vật thực cổ quái. Tô Tiềm Long vẫn là vẽ trương đại trí sơ đồ phác thảo chia Kiều Nam. Kiều Nam lại cùng đối phương thương lượng sửa chữa một ít địa phương. Mới cuối cùng gõ định rồi vũ khí hình thức Kiều Nam còn tưởng định chế chút chủy thủ. Đoản đao, Tô Tiềm Long liền cho Kiều Nam một cái internet liên tiếp. Làm chính hắn đi chọn hình thức một bên chơi Transformer Kiều Bắc tò mò thấu lại đây. Chớp mắt to xem Kiều Nam phiên binh khí giao diện, Kiều Nam đem tiểu hài tử ôm đến trên đùi. Cùng hắn cùng nhau xem những cái đó đao kiếm binh khí. Tựa hồ Nam hài tử trong xương cốt đều có đối này đó vũ khí lạnh yêu thích. Kiều Bắc cũng không ngoại lệ, xem kia kêu cái tập trung tinh thần, cuối cùng Kiều Nam định rồi hai bộ lăng thứ cùng một đống dài. Ngắn đao kiếm, diều, lại làm Kiều Bắc chính mình tuyển đem tiểu chủy thủ. Thỉnh Tô Tiềm Long đại khái cấp sửa lại sửa chủy thủ nắm bính làm này càng thích hợp tiểu hài tử. Dùng, Kiều Bắc cao hứng đôi mắt cong cong, rốt cuộc không nhịn xuống ở Kiều Nam trên mặt hôn một cái. Thân xong còn nháy mắt to nhút nhát sợ sệt xem Kiều Nam. Kiều Nam xoa xoa tiểu gia hỏa mềm mại tóc đen, ở tiểu gia hỏa trên mặt cũng hôn một cái. Kiều Nam định chế này đôi đồ vật ước chừng yêu cầu 50 vạn tả hữu. Đối Tô Tiềm Long tới nói xem như không nhỏ một bút đơn đặt hàng. Bởi vì Kiều Nam muốn cấp lại nói thẳng sẽ kiểm tra thực hư chất lượng. Cuối cùng hai người gõ định ở một tuần sau giao hàng, Kiều Nam biết Tô Tiềm Long nơi đó có chút chữ. Hàng, hơn nữa hắn trụ cái kia hương Minh Thanh thời kỳ chính là xa gần nổi tiếng đúc chi hương. Lão thủ nghệ noi theo đến nay, ném là 10 hộ nhân ra liền có một nhà có đúc tay nghề. Cho nên cũng không lo lắng Tô Tiềm Long đến kỳ vô pháp giao hàng. Nhiều nhất chính là đem sống phân chia đi ra ngoài một ít. Thiếu kiếm điểm như thôi, chỉ là chế tạo ra binh khí quá nhiều. Lại không thuộc về đạo cụ linh tinh không mài bén, hàng giả. Đi nhanh đệ hiển nhiên không thể thực hiện được. Lộng không hảo còn sẽ bị điều tra hỏi, cũng may Kiều Nam có không gian. Xe trình lại không tính xa. Kiều Nam nhớ lại bên kia còn có mấy cái không tồi sinh thái nuôi dưỡng căn cứ. Tính toán trước gọi điện thoại liên hệ đối phương đặt hàng. Lấy vũ khí thời điểm thuận tiện lại thu thập chút vật tư, hai người đem hết thảy đều gõ định hào. Kiều Bắc đã vây đánh lên ngáp, Kiều Nam ôm Kiều Bắc đi tắm rồi. Trở về nhìn đến Triệu Đông Bân phòng ngủ cửa mở ra. Tên kia đối diện notebook máy tính khoa tay múa chân kỳ quái động tác, Kiều Nam ở trên cửa nhẹ khấu. Hai hạ, Triệu Đông Bân lập tức buông nâng lên chân, có thật giật mình nhanh chóng khép lại notebook, Kiều Bắc xoa xoa nhập nhèm mắt buồn ngủ hỏi. Đông Bân ca ca đang làm cái gì? Triệu Đông Bân cười mỉa gãi gãi đầu. Không, không gì, từ khi bị Kiều Nam nhất chiêu gác qua sau Triệu Đông Bân trong lòng là các loại nghẹn khuất. Nhớ năm đó hắn cũng là đánh biến tiểu khu vô địch thủ hài tử vương. Càng là Kiều Nam có thể dựa vào, đại ca. Hiện giờ lại bị Kiều Nam cái này không mấy lượng thịt tiểu bạch kiểm nhất chiêu gác qua. Làm hắn này đương, đại ca, mặt hướng chỗ nào phóng, cho nên gần nhất hai ngày hắn đều ở lục soát. Một ít nghe nói là tương đối lợi hại bắt kỹ xảo. Trộm đi theo mặt trên luyện tập. Liền chờ ngày nào đó lại cùng Kiều Nam luận bàn, tốt nhất có thể xuất kỳ bất ý cũng cấp Kiều Nam kia tiểu tử thúi tới cái quá vai quăng ngã gì đó. Hảo tìm về điểm nhi mặt mũi, Kiều Nam xem Triệu Đông Bân lại là duỗi người lại là ngáp. Nỗ lực làm ra một bộ ca thực vây, ca buồn ngủ, không nghĩ người quấy dày, bộ dáng, nhịn không được liền cười, Triệu Đông Bân tàn nhẫn chừng mắt nhìn hai mắt Kiều Nam. Vừa định mắng câu cười thí, chính là nhìn đến tiểu hài tử đang xem hắn, lại ngạnh sinh sinh đem không văn nhã thí tự cấp nuốt mặt thế trung kỳ. Một ít đại hình căn cứ nhân loại tiến hóa phương hướng cùng trường kỳ cùng tang thi thực. Chiến kinh nghiệm, biên chế mấy bộ chiến đấu kỹ xảo, tên gọi tắt chiến kỹ. Này đó chiến kỹ lúc ban đầu chỉ ở căn cứ khống chế trong quân đội truyền lưu. Bên ngoài lính đánh thuê cùng phi trực thuộc thế lực đều không có tư cách học tập thẳng đến tang. Thì vài lần đại quy mô vây thành, dẫn tới căn cứ tổn thất thảm trọng, mặt trên những cái đó người cầm quyền mới không thể không đem chiến kỹ, mở rộng khai. Lấy bảo đảm càng nhiều người ở cùng tang thi đối chiến chung sinh tồn đi xuống, này đó chiến kỹ một. Khi mở rộng, liền hấp dẫn rất nhiều người ánh mắt. Đông đảo, dân gian cao thủ càng là căn cứ này đó chiến kỹ. Cải tiến ra không ít thích hợp bất đồng dị năng giả cùng người thường chiến kỹ. Lúc ban đầu mở rộng chiến kỹ cũng bị gọi cơ sở chiến kỹ tới rồi mà thế hậu kỳ. Đã không ai lại sử dụng những cái đó lúc ban đầu cơ sở chiến kỹ. Càng nhiều cường đại chiến kỹ bị khai phá ra tới. Mà Kiều Nam vừa vặn biết không thiếu cải tiến sau cường đại chiến kỹ, nguyên bản Kiều Nam nghĩ tới. Chút thời gian, hắn không ra chút thời gian lại dạy Triệu Đông Bân chút chiến kỹ. không nghĩ tới gia hỏa này như thế nóng vội, ho nhẹ hai tiếng. Kiều Nam đối Triệu Đông Bân nói, quá chút thời gian ta dạy cho ngươi chút công phu, tuyệt đối so với ngươi hiện tại tìm này đó thực dụng. Triệu Đông Bân xem Kiều Nam ôm tiểu hài tử trở về phòng, nắm tay ở không trung huy hai hạ, bị Kiều Nam giáo. Cái này làm cho hắn cái này quen làm đại ca sao mà chịu nổi. Triệu Đông Bân trà sát cằm, hồi tưởng Kiều Nam kia sạch sẽ lưu loát nhất chiêu liền đem chính mình gác qua bộ dáng. Lẩm bẩm nói, giống như rất xoái, bất quá hắn kia tế cánh tay tế chân nhi không khí thế. Ca nếu là học xong, đánh lên tang thi tới, kia khẳng định là oai phong lẫm liệt bá khí chắc lậu. Ngoặc kép, hết chương.